kho sách nói.com.vn vui mừng chào đón quý khách ghé thăm website. Chúng tôi xin chân thành giới thiệu đến quý thính giả quyển sách Bí kíp dạy con từ 3 đến 6 tuổi. Ấn hành năm 2017. Sau khi nghe xong quyển sách này, nếu có điều kiện, quý thính giả hãy đến ngay nhà sách gần nhất để mua sách gốc ủng hộ tác giả Susan Valies, người Canada, dịch giả Nguyễn Sinh Viện và nhà xuất bản trẻ Hà Nội. Đây chính là tinh thần cao đẹp, uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây của người Việt Nam chúng ta. Quyển sách này bao gồm 20 phần. Sau đây là phần đầu, mời các bạn cùng nghe. Đến giờ kể chuyện rồi, khơi gợi sở thích đọc sách. Những câu hỏi mà mọi cha mẹ đều nêu ra. Đến tuổi nào thì nên đưa đọc sách vào đời sống hàng ngày? Đọc sách có lợi ích gì? Làm cách nào để thúc đẩy sở thích đọc sách? Đọc sách cùng với cha mẹ là một trong những hoạt động tình cảm phong phú nhất. Nhiều người vẫn còn nhớ những khoảnh khắc đặc biệt trong ngày này. Lúc vừa tắm xong hoặc trước giờ đi ngủ, cha con hoặc mẹ con bên nhau, gần gũi, thân tình. Cha mẹ đọc truyện cho con nghe, những câu chuyện nhiều cảm xúc. Cũng thật dễ hiểu khi chúng ta vẫn hằng mong có được nhiều hơn những phút giây như vậy. Chính những khoảnh khắc kỳ diệu này đã nuôi dưỡng thế giới tưởng tượng đầy mê hoặc trong trẻ và phát triển mối quan tâm của trẻ đối với hoạt động này, dù không chủ ý, tạo nên một trong những nền tảng quan trọng cho thành công trong học tập, đọc sách. Ở tuổi nào nên đưa đọc sách vào cuộc sống hàng ngày? Có bằng chứng cho thấy rằng đọc sách có lợi cho trẻ ngay từ khi còn nhỏ, 3 đến 6 tháng tuổi, bằng việc đưa sách đồ chơi, sách cho trẻ con vào đời sống của trẻ, sách với nhiều màu sắc, bố cục và hình thức lôi cuốn. Tiếp đó là sách để học từ vựng qua hình ảnh và sách khổ nhỏ với những câu chuyện rất ngắn, mỗi trang vài dòng, dung lượng tăng dần theo độ tuổi. Đọc cho con nghe những cuốn sách phù hợp với nhóm tuổi của bé sẽ giúp bé khám phá dần thế giới xung quanh bằng những kích thích nhận thức thị giác và thính giác, phát triển khả năng chú ý và suy luận cũng như làm giàu vốn từ vựng của trẻ. Đọc sách cho con nghe vì thế là một hoạt động cần được sớm đưa vào các hoạt động hàng ngày của trẻ. Bạn cần kiên trì và cố gắng hết sức để bảo vệ thói quen này trong nhiều năm, ngay cả khi con bạn đã biết đọc. Bằng cách đó, bạn đã tạo cho trẻ cơ hội được tiếp xúc thường xuyên với sách, để rồi sách sẽ trở thành một phần trong thế giới của trẻ, cũng giống như bất kỳ một trò chơi hay món đồ chơi nào khác. Bạn sẽ được tưởng thưởng vào các ngày mà chính con bạn cũng tự tạo cho mình sở thích và thói quen đọc sách. Đa phần, chúng ta đều ý thức được rằng rất khó có kỷ luật, kiên nhẫn và năng lượng để đọc một câu chuyện mỗi ngày, nhất là sau một ngày dài làm việc, sau một buổi tối mệt mỏi, lười biếng sau bữa ăn, cộng thêm những trách nhiệm ngày thường phải hoàn tất. Nhưng phải công nhận rằng cách tốt nhất để có được hoạt động này là đưa nó vào trong số những thói quen trước giờ ngủ. Đây là thời điểm trong ngày gắn liền với nghỉ ngơi, thư giãn, đòi hỏi chúng ta phải dành một chút để tâm tối thiểu đến con cái. Vậy thì tại sao ta không thêm vào một vài phút đọc sách cho nghi thức nho nhỏ này để biến nó thành phút nghỉ ngơi thư giãn cả cho chính ta nữa? Đọc sách có lợi ích gì? Có lẽ không cần phải bàn cãi thêm về lợi ích của đọc sách. Những khoảnh khắc đặc biệt này giữa cha mẹ và con cái có một giá trị cảm xúc rất lớn, là nguồn khơi mở và động viên trong một bầu không khí thư giãn và khích lệ cực kỳ dễ chịu. Đọc sách rất quan trọng đối với phát triển nhân cách, tình cảm và trí tuệ của trẻ, bên cạnh giá trị đảm bảo thành công trong học tập của trẻ. Phát triển cá nhân. Sách là một kênh khác giúp trẻ khám phá thế giới xung quanh và định hình bản sắc của riêng mình trong cuộc sống. Truyện kể có thể là một cách để truyền tải những thông điệp nhất định hoặc cũng có thể tạo ra sự vững tin ở trẻ trong một vài tình huống, tình cảm hay xúc cảm xảy đến với trẻ trong cuộc sống hàng ngày và giúp trẻ vượt lên những hoàn cảnh đó. Có thêm em đi học sợ quái vật, trẻ sẽ nhận biết và định hình bản thân thông qua các nhân vật khác nhau được trình bày trong sách. Điều này cho phép nó hiểu và trải nghiệm những cảm xúc khác nhau, những lo lắng, sợ hãi. Chẳng có gì ngạc nhiên khi những câu chuyện kể này là một phần trong các hoạt động chính mỗi ngày của trẻ ở trường. Những câu chuyện cũng cho phép trẻ tạo nên thế giới tưởng tượng của riêng mình, từ đó rút ra các yếu tố giúp hình thành nên bản sắc. Trẻ định hình bản thân qua các nhân vật trong sách hoặc các bậc anh hùng mà trẻ nhân cách hóa lên và bắt chước một cách thích thú. Con là một hiệp sĩ, con là công chúa, vân vân. Phát triển tình cảm. Đọc sách cho phép có được những khoảnh khắc chia sẻ và vỗ về rất phong phú giữa cha mẹ và con cái. Ở bên con, nằm ngủ chung với con. Nếu trở thành thói quen hàng ngày của trẻ, sau lúc tắm, trước khi đi ngủ, đọc sách sẽ là một cách tốt để duy trì mối liên hệ gắn bó và phát triển mối quan hệ tình cảm quan trọng này. Phát triển trí lực. Đọc sách không chỉ là một hoạt động dễ chịu mà còn là một nguồn học tập đặc biệt. Ngoài việc tạo ra một kênh động viên khích lệ, đọc sách còn cho thấy nhiều thuận lợi trong phát triển trí lực của trẻ. Nó giúp trẻ kích thích nhận thức thị giác và thính giác, phát triển khả năng tập trung, thúc đẩy việc tiếp thu ngôn ngữ, học cách lắng nghe, thúc đẩy khả năng lý luận và hiểu biết, làm giàu vốn từ, phát triển tính sáng tạo và trí tưởng tượng. Nguồn đảm bảo thành công trong học tập. Lợi ích của đọc sách đối với việc học, tưởng không cần phải chứng minh thêm. Nếu một đứa trẻ từ 0 đến 5 tuổi thích đọc sách, đứa trẻ đó sẽ đọc và viết dễ dàng khi đến trường. Bên cạnh đó, trẻ đam mê đọc sách thường sẽ sử dụng dễ dàng ngôn ngữ mẹ đẻ của mình. Nếu trẻ sớm xem việc đọc sách là một điều gì đó dễ chịu, thì sẽ có hứng thú với sách vở một cách tự nhiên. Trẻ sẽ quan tâm hoặc ít ra là không ghét mọi hoạt động gắn liền với sách như đi học chẳng hạn. Đó là một khởi đầu tốt cho sự thành công trên con đường học tập. Đọc sách tuyệt vời ở chỗ nó tạo ra một hoạt động, một nguồn thư giãn mà chúng ta có thể mang theo cùng để đi khắp mọi nơi. Trong xe hơi, ở nhà ông bà, lúc đi du lịch. Thích đọc sách thì ta sẽ không bao giờ cảm thấy buồn chán. Kể chuyện cho con nghe mỗi ngày, đó chính là thách thức mà cha mẹ nào cũng nên cố gắng vượt qua. Khuyến khích sở thích đọc sách bằng cách nào? Cách tốt nhất chính là bắt đầu đọc cho trẻ nghe từ thật sớm và thực hiện việc đó mỗi ngày. Ngoài ra, cũng cần phải có một thái độ tích cực đối với việc đọc sách. Dưới đây là một vài lời khuyên nhỏ giúp tạo ra sự quan tâm ở trẻ. Hãy chọn sách đúng với nhóm tuổi của trẻ, sách có hình. Chọn đúng thời điểm để đọc sách. Khi trẻ đang thoải mái, không bị phân tâm bởi các hoạt động giải trí khác, truyền hình hoặc các hoạt động khác của các anh chị em, đọc sách trước khi đi ngủ là thích hợp nhất. Hãy tạm ngưng truyền hình, TV hoặc trò chơi video. Chính những lúc tạm nghỉ này sẽ làm thay đổi nhịp độ và giúp trẻ có hứng thú để tham dự các hoạt động khác như vẽ tranh, trò chơi cộng đồng và đọc sách. Ngược lại, cần tránh đề cập thẳng vấn đề dễ gây tác động tiêu cực, kiểu như: "Nào, tắt TV thôi, hôm nay như vậy là đủ rồi, giờ chúng ta đọc truyện nhé." Hãy đọc sách một cách tích cực và năng động. Với mỗi nhân vật, hãy cố gắng đọc bằng một giọng khác nhau và để trẻ tham gia vào câu chuyện. Giờ hiệp sĩ sẽ phải làm gì nhỉ? Con có nghĩ là đức vua thích điều này hay không? Chính những câu hỏi gợi mở kiểu này sẽ làm cho trẻ quan tâm hơn đến câu chuyện, vì có cảm giác như thể mình đang tham gia vào hành động đó. Hãy chuẩn bị cho trẻ thật nhiều sách để chọn và để trẻ tự do lựa chọn những thể loại sách mà trẻ quan tâm, ngay cả khi bạn đã đọc cho trẻ nghe vài ba lần. Hãy chọn những cuốn sách mà trẻ đặc biệt yêu thích, chuyện về động vật, hiệp sĩ, vân vân. Mục đích cuối cùng là để đọc, đơn giản vậy thôi. Hãy đưa trẻ đến thư viện, ở đó có cả một thế giới hấp dẫn mở ra trước mắt trẻ. Trẻ sẽ có cơ hội khám phá nhiều loại sách, loại nào cũng kích thích, thậm chí rất khó để lựa chọn. Hãy để sách trong tầm tay của trẻ. Sách nên để ở chỗ dễ nhìn và dễ lấy để khuyến khích và kích thích trẻ lấy đọc nếu thấy thích. Hãy đưa ra những dẫn chứng và hãy đọc khi trẻ có mặt ở đó để cho trẻ thấy rằng đọc sách là một hoạt động thú vị. Hãy đọc chậm bằng với nhịp độ của trẻ và cho trẻ tự quyết định tốc độ đọc. Nếu trẻ muốn dừng lại lâu hơn ở một trang nào đó hoặc đọc chậm hơn ở một trang khác, cũng không nên ép buộc trẻ phải đọc hết cả cuốn sách. Nếu trẻ không quan tâm đến sách hoặc không muốn đọc thì cũng không nên ép buộc. Phải làm sao để đọc sách mang ý nghĩa tích cực chứ không phải là một hoạt động mang tính nghĩa vụ đã được tự động hẹn giờ. Dễ làm cho trẻ mất hứng. Hãy thử đọc lại cho trẻ các loại sách khác hoặc cũng sách đó nhưng để lần khác đọc lại. Chỉ đơn giản như vậy thôi. Hãy đọc truyện cho trẻ, ngay cả khi trẻ đã biết đọc. Điều này sẽ giúp nâng cao khả năng đọc của trẻ. Đừng biến hoạt động này thành một bài tập kiểu học bài. Chẳng hạn, luôn đặt câu hỏi cho trẻ sau khi đọc sách để kiểm tra xem liệu trẻ có hiểu được câu chuyện không. Điều này có thể làm cho khoảnh khắc giải trí đó trở nên nặng nề và vô tình làm giảm hứng thú đọc sách của trẻ. Phải làm sao để việc đọc sách diễn ra trong khung cảnh hưởng thụ như đối với bất kỳ một trò chơi nào khác. Vì vậy, vai trò của bạn là làm sao để đảm bảo việc đọc sách được trẻ xem như là một hoạt động thú vị và được đưa vào trong đời sống của trẻ. Lý tưởng là tạo thành thói quen trước khi đi ngủ. Ngoài việc có ích về mọi mặt, những khoảnh khắc gần gũi và thoải mái bên nhau này sẽ cho phép bạn qua trang sách chia sẻ những phút giây đầm ấm để kết thúc tốt đẹp một ngày. Những phút giây sẽ khắc sâu trong trí nhớ của bạn. Bí kíp 1. Hãy bắt đầu đọc sách cho con nghe từ sớm và biến nó thành thói quen hàng ngày của trẻ, vào giờ đi ngủ chẳng hạn. 2. Hãy ý thức rằng đọc sách có nhiều lợi ích. Ngoài việc phát triển mối quan tâm của trẻ đến sách vở, đọc sách còn làm tăng cơ hội thành công trong học tập của trẻ. Trẻ từ 0 đến 5 tuổi càng thích đọc sách thì sẽ càng dễ dàng biết đọc và biết viết khi đi học. 3. Hãy tiếp tục đọc cho trẻ nghe ngay cả khi trẻ đã biết đọc, cho đến hết tiểu học. 4. Hãy đưa trẻ đi thư viện thường xuyên. 5. Hãy cho trẻ có nhiều lựa chọn trong việc tìm sách để đọc, cũng như lựa chọn thể loại sách mà trẻ quan tâm. Hãy chọn cho trẻ các loại sách có thể khơi dậy sự quan tâm của trẻ. Chuyện về các loài động vật, hiệp sĩ, vân vân. 6. Hãy để sách trong tầm tay của trẻ, dễ thấy và tự trẻ có thể lấy. 7. Nếu trẻ không quan tâm đến sách hoặc không muốn đọc, cũng không nên ép buộc làm gì. Đọc sách vẫn phải là một hoạt động tích cực. Hãy thử với các loại sách khác hoặc thử lại sau đó một lúc hoặc vào một lần khác. Đơn giản vậy thôi. Kho sách nói.com kính chào quý thính giả. Mời quý thính giả cùng kho sách nói.com lắng nghe phần 2 của cuốn sách Bí kíp dạy con từ 3 đến 6 tuổi. Tiếp theo phần khơi gợi sở thích đọc sách. Phần 2. Khi vua con ở nhà. Những câu hỏi mà mọi cha mẹ đều nêu ra. Thế nào là vua con? Trẻ thành vua con như thế nào? Làm cách nào để tránh? Sửa lỗi hoàn cảnh như thế nào? Con bạn khóc thét ở cửa hàng vì bạn từ chối mua thứ nó muốn. con bạn khóc giỏi khi bạn yêu cầu nó đánh răng trước giờ đi ngủ. Con bạn từ chối mặc quần áo mà bạn đã chọn. Bạn không khách khí, chỉ đơn giản nói không mà không tranh luận với trẻ, để rồi cuối cùng phải nhượng bộ. Liệu trẻ có là vua con? Thế nào là vua con? Theo nhà phân tâm học người Pháp Christian Olivier, vua con là một đứa trẻ tự cho mình có quyền hành trong nhà, điều gì trẻ muốn thì phải có hoặc phải làm cho bằng được, bởi cha mẹ trẻ không biết áp đặt luật lệ của mình. Đó là một đứa trẻ không được cha mẹ giải thích rõ để biết đâu là giới hạn, hoặc những giới hạn này đã không được cha mẹ áp dụng. Để rồi, trẻ tin rằng bản thân trẻ được phép làm tất cả, rằng mọi thứ đều thuộc về trẻ. Chân dung điển hình của vua con là một đứa trẻ tự thấy mình là người quan trọng nhất và muốn được như vậy, từ đó đòi hỏi người khác phải chú ý đến mình. Đứa trẻ này thường vô cớ gây gổ, đơn giản chỉ vì người khác không đáp ứng ngay nhu cầu tức thời của nó, và thường bất tuân quyền lực bằng cách khóc thét nổi giận. Dưới đây là một vài nét tính cách thường thấy ở một đứa trẻ như vậy. Cho rằng mình tự chủ, mình quan trọng, mình có quyền hành. Muốn gì là phải được ngay. Không thích bị áp đặt, khó chấp nhận mệnh lệnh hoặc kỷ luật, nhất là với những gì mà bản thân trẻ không thích. Khó chấp nhận bị áp đặt thời hạn, không thích người khác bắt phải chờ đợi. Rất dễ thất vọng, giận dữ, khóc lóc. Không thích cha mẹ quan tâm người khác, người lớn hoặc trẻ con. Ích kỷ và không quan tâm đến mọi người xung quanh. Thiếu tôn trọng, không lễ phép với cha mẹ và người lớn nói chung. Không chấp nhận thỏa hiệp hoặc khó thỏa hiệp. Luôn muốn mình là trung tâm của mọi sự chú ý. Có xu hướng luôn muốn chứng tỏ mình có lý, nói lý rất nhiều. Điều khiển mọi người xung quanh để đạt được điều mình muốn. Tự cho mình ngang hàng với người lớn khi người lớn can thiệp hoặc khi tranh luận với họ. Có xu hướng tin rằng bản thân được phép làm mọi thứ. Đôi khi có hành động bạo lực, lời nói hoặc thể chất nhằm đạt điều mình muốn. Không giống phần lớn trẻ em vốn có một vài nét tính cách kiểu này, chỉ tạm thời, tại một thời điểm nào đó trong quá trình phát triển. Vua con có xu hướng lặp lại những hành vi này đều đặn hàng ngày đến độ chúng trở thành một phần trong lối sống. Những hành vi này rõ ràng không mấy dễ chịu, khiến người lớn khó có cảm tình với trẻ. Đôi khi trẻ bị coi là bướng bỉnh, hư, khó chịu, thô lỗ, thậm chí là quỷ nhỏ. Điều này rõ ràng có thể chạm đến lòng tự trọng của trẻ và khiến trẻ trở nên bất hạnh. Cần lưu ý rằng hiện tượng vua con thường gặp nhất ở những gia đình neo người, nhất là khi trẻ là con một hoặc con cả. Trẻ loại này thường được cha mẹ ưu ái quan tâm đặc biệt, được cho mọi quyền hành, thậm chí được đáp ứng tất cả những gì mong muốn. Trẻ thành vua con như thế nào? Những đứa trẻ có xu hướng phát triển tính cách này thường quen nhận hơn cho. Chúng khó quen với lời từ chối, thường được cha mẹ cho phép làm mọi thứ, với rất ít sự can thiệp và không hề có trừng phạt. Tóm lại, đó là vấn đề của cha mẹ. Chính cách giáo dục này của cha mẹ đã biến trẻ thành vua con. Vậy đó, trái bóng đã được truyền đi. Việc của bạn bây giờ là gắng hiểu bằng cách nào mà sự thể lại trở nên như vậy. Nếu như trước đây trẻ phải gắng tạo dần vị trí của nó trong gia đình và ngoài xã hội, thậm chí còn bị gạt sang bên một chút trước khi trở thành một ai đó, thì trẻ em ngày nay đã trở thành tâm điểm của mọi sự quan tâm. Trẻ được xem như một người có đủ quyền hành và sự phát triển của những quyền đó là điều đáng để chúng ta quan tâm. Sự thay đổi tự thân vốn là rất tích cực này lại đang biến giáo dục trở thành một thách thức thật sự cho cha mẹ. Cân bằng giữa giáo dục độc đoán ngày xưa và mong muốn được thấy con mình phát triển bằng mọi giá. Chính nhịp sống ít nhiều bận rộn ngày nay, phổ biến là cả vợ lẫn chồng đều phải ra ngoài làm việc, đã làm cho mọi chuyện càng thêm phức tạp. Điều này đôi khi dẫn đến việc cha mẹ cảm giác có lỗi vì đã không có mặt bên con thường xuyên, và vì vậy cố gắng bù đắp những gì có thể, đôi khi một cách lúng túng và vụng về. Cũng có những gia đình cha mẹ chia tay hoặc cha mẹ đơn thân, để rồi chính họ dễ dàng rơi vào cái bẫy muốn làm hài lòng con do mặc cảm có lỗi. Muốn bù đắp sự thiếu vắng người cha hoặc người mẹ, hay chỉ đơn giản là không có sức để chăm sóc con, vì phải tự xoay sở một mình. Điều này dễ dẫn đến một hình thức can thiệp rất thoải mái, hoặc cảm giác không bao giờ làm đủ cho con. Nguy hiểm chính là ở chỗ đó. Một vài ví dụ. Ở cửa hàng, bà mẹ chịu mua đồ chơi cho con trai khi thấy nó khóc thét và đòi mua cho bằng được, để đổi lấy bình yên. Được rồi, nín đi rồi mẹ mua bóng cho con. Người cha mất nhiều thời gian để thương lượng với con trai về giờ đi ngủ, trong khi lẽ ra chỉ cần yêu cầu thằng bé phải lên giường ngay mà không có ý kiến gì, hoặc thấy cha mẹ lên giường đi ngủ thì cứ thế mà làm theo. Nào ông Mảnh, ngoan nào, đến giờ lên giường đi ngủ rồi. Một bà mẹ chịu đựng, thương lượng, cố thuyết phục, cố giải thích, cố nói lý với con về một vài điều cấm, trong khi những điều đó là quá rõ và không cần phải thương lượng, để rồi cuối cùng thường vẫn phải nhượng bộ. Thôi nào Lia, ngoan với mẹ đi nào, làm cho mẹ vui nào, lại ngồi xuống bàn ăn hết phần của con đi. Được rồi con yêu, con có thể mang búp bê của con ra bàn ăn, nhưng phải hứa với mẹ là sẽ ăn một chút gì đó nghe chưa? Bà mẹ nhượng bộ cả những động đảnh bất thường nhất của con, đến độ chấp nhận để quên rằng mình là người lớn, chỉ vì muốn con hài lòng. Con không muốn ngồi trên đùi của mẹ đúng không? Được rồi, nếu con muốn như vậy thì ngồi lên ghế của mẹ đi. Mẹ đứng cũng được mà. Trong bữa tiệc của con. Thôi đừng buồn con yêu, mẹ sẽ ra bàn ngồi với con và các bạn, còn ba sẽ ngồi lại với người lớn. Cha mẹ đáp ứng hơi thái quá cả những yêu cầu nhỏ nhất của trẻ, thậm chí vượt quá nhu cầu của nó. Thường không cần biết trẻ có thích không, thậm chí trẻ còn chưa kịp đòi hỏi. Mẹ vừa mua cho con xe đạp mới đấy. Mẹ biết chắc rằng con muốn có một chiếc xe như vậy, xe quá đẹp. Con có thích một cái tivi để trong phòng của con không? Mẹ chắc chắn con sẽ rất thích. Cha mẹ không bao giờ xử phạt hành vi không đúng của cục cưng, hoặc xem như chẳng có điều gì ghê gớm, thậm chí còn cười vui, coi hành động đó là bình thường. Nào, chàng diễn viên xiếc hài chuyên nghiệp tí hon của mẹ, đừng nhảy trên ghế trường kỷ của cửa hàng như thế nữa nhé, kẻo ông chủ lại nhìn thấy con đấy. Cha mẹ để trẻ làm bất cứ điều gì trẻ muốn, tránh la rầy và phạt vì sợ trẻ buồn. Cha mẹ lúc nào chẳng muốn được con yêu thương. Thôi nào đừng khóc nữa, mẹ đồng ý, ba mẹ không bắt con cắt tóc nữa đâu. Lần này mẹ đồng ý, con có thể đi xe đạp mà không đội nón bảo hiểm. Trên đây là ví dụ về những hành vi khiến một ngày nào đó bạn không còn nhận ra rằng đã bị mất dần quyền kiểm soát, để rồi phải đối mặt với một vua con, ông vua của bạn. Trẻ luôn có được cái quyền mà ta trao cho nó. Jetman Dulles. Mời bạn cùng kho sách nói.com nghe đoạn tiếp theo, làm cách nào để tránh vấn đề trên. Đương nhiên, bạn luôn muốn những gì tốt nhất cho trẻ, dành cho trẻ tất cả những gì cần thiết để phát triển toàn diện, muốn trẻ lớn lên với cảm giác được yêu thương. Nhưng Một số người trong chúng ta lại quên mất vai trò chính của mình là làm cha mẹ. Nghĩa là làm sao để trẻ được hạnh phúc nhưng vẫn đảm bảo thiết lập một khuôn khổ phát triển chắc chắn và thực thi đầy đủ các quy tắc. Điều này là quan trọng nếu không muốn nói là cốt yếu cho sự phát triển bình thường của trẻ. Đó chắc chắn không phải là để thể hiện quyền lực bề trên và áp đặt vốn rất phổ biến ngày xưa, mà chỉ là quyền lực có tôn trọng và trong sáng. Có tính đến nhu cầu của trẻ và vẫn đảm bảo rằng cha mẹ không quá đáng sợ nhưng cần được tôn trọng. Chính trong giai đoạn từ 2 đến 5 tuổi, trẻ bắt đầu có ý niệm về tôn trọng và quyền hành, làm quen với kỷ luật và học cách sống theo nguyên tắc và những quy định đã được thiết lập. Rõ ràng, chính ở độ tuổi rất dễ thương này mà cha mẹ có xu hướng dễ dàng bỏ qua những yêu cầu hoặc mong muốn nhỏ nhất của trẻ và sẵn sàng dung thứ tất cả. Đây cũng chính là thách thức đối với tất cả các bậc cha mẹ. Biết thiết lập những giới hạn và biết nói không. Tại sao một số cha mẹ cảm thấy không thể nói không? Để làm vui lòng con, sợ làm như vậy là ngược đãi trẻ trong quá trình phát triển của nó. Muốn được con yêu, sợ làm như vậy là xa cách con hoặc phá vỡ mối liên kết tình cảm. Để tránh tranh luận, vốn đòi hỏi rất nhiều năng lượng và mua lấy bình yên. Để tránh bị buộc tội là thiếu thời gian dành cho con. Với việc ngày càng có nhiều gia đình mà cha lẫn mẹ đều làm việc bên ngoài, trẻ phải trải qua phần lớn thời gian ở nhà trẻ. Sợ rằng mình quá nghiêm khắc, chẳng khác nào cha mẹ ghẻ. Sợ phản ứng của con, đau đớn la hét đe dọa. Quan trọng là bạn phải hiểu rằng giới hạn và quy quyền là rất cần thiết cho sự phát triển và cân bằng của trẻ. Trẻ cần được nghe người khác nói không để hiểu rằng nó không thể có tất cả mọi thứ trong cuộc sống. Và trên tất cả là để trẻ học được cách sống trong xã hội. Hãy thử hình dung một đứa trẻ được phép làm mọi thứ ở nhà, không giới hạn, không cả giám sát, nay bắt đầu đi học. Môi trường mới này chỉ toàn những cấm đoán, hạn chế và hướng dẫn, vốn được xem là một phần của chương trình học. Trẻ nếu không quen với hình thức dạy dỗ này có thể sẽ gặp khó khăn để thích ứng và sẽ không chấp hành những hướng dẫn để rồi phản ứng mạnh với những cấm đoán. Tóm lại, những đứa trẻ như vậy có thể sẽ là trường hợp có vấn đề đối với giáo viên. Rõ ràng đây không phải là cách tốt nhất để bắt đầu cuộc phiêu lưu học đường của trẻ. Là cha mẹ, bạn phải giáo dục trẻ sống trong một môi trường có tổ chức. Bạn phải đặt ra những giới hạn rõ ràng mà mọi người đều phải thực thi một cách nhất quán và cứng rắn. Trẻ đang trong quá trình học tập liên tục, cần những giới hạn, những quy chiếu để tham khảo. Điều này đáp ứng nhu cầu an toàn của trẻ và chính bạn sẽ là người hướng dẫn trẻ trong hành trình này. Biết nói không với trẻ là nhằm giúp trẻ hiểu được những giới hạn chấp nhận được trong gia đình, xác định những quy chiếu và góp phần xây dựng một môi trường an tâm cho trẻ. Bạn cần thiết lập các quy tắc và điều chỉnh chúng trong quá trình áp dụng tùy theo độ tuổi. Các quy tắc này sẽ cho phép trẻ một ngày nào đó trở thành một người lớn có trách nhiệm, có khả năng đối mặt với các quy tắc của xã hội và của thực tế cuộc sống. Mỗi quy tắc hoặc giới hạn mà bạn đề ra cho trẻ sẽ cho nó cơ hội để phát triển và tiến bộ. Bị buộc phải ngồi lại bàn để ăn cho xong phần ăn của mình trong lúc đang muốn chơi có thể khiến trẻ bực bội, nhưng một khi vượt qua được và chấp nhận sự thất vọng đó, trẻ sẽ tự mình lớn lên trong suy nghĩ và hành động. Hơn nữa, những quy tắc này vốn rất khó chịu lúc đầu, có thể sẽ là một phần cuộc sống hàng ngày của trẻ sau này và thậm chí trở thành một yếu tố tạo cảm giác an tâm trong cuộc đời của nó. Tất nhiên, những giới hạn này sẽ được xét lại và kiểm tra liên tục. Chúng chắc chắn sẽ gây ra những thất vọng mà bạn phải học cách quản lý và kiểm soát. Nếu không, hậu quả có thể sẽ còn tồi tệ hơn. Trước 3 tuổi, trẻ sẽ bày tỏ sự bất mãn của nó bằng cách khóc thét gây náo động. Khi lớn lên, những phản ứng này sẽ được thể hiện bằng lời nói, có thể leo thang thành sự thiếu tôn trọng hoàn toàn đối với cha mẹ. Đôi khi kèm theo cả hành động vung chân vung tay. Mẹ ác lắm, con không yêu mẹ nữa. Con không nghe mẹ nữa, con ghét mẹ đi đi. Không được đụng vào con, mẹ không tốt, mẹ không còn là mẹ của con nữa. Nhiều cha mẹ không can thiệp hoặc xem nhẹ những lời nói tưởng chừng vô nghĩa, nhưng kỳ thực lại vô cùng nặng nề này. Nếu bạn dung thứ cho những hành vi như vậy mà không can thiệp, tình hình có thể sẽ leo thang. Vậy, sửa lỗi tình huống như thế nào? Trước hết và trên hết, bạn phải nhận thức được rằng chính mình phải điều chỉnh cách giáo dục trẻ, phải chấp nhận thực tế rằng việc áp đặt các quy tắc đôi khi làm cho bạn trở nên tạm thời ít gần gũi trong mắt trẻ. Hãy ý thức rằng phải áp đặt giới hạn và chắc chắn không thể để cho trẻ làm bất cứ điều gì trẻ muốn. Bên cạnh đó, cũng hãy kiên trì và nhẫn nại. Bạn có thể điều chỉnh tình hình bằng cách áp đặt dần những giới hạn, những cấm đoán nhỏ, những lời từ chối nhỏ, những quy tắc giúp bạn dễ dàng quản lý và buộc trẻ thực thi một cách nhất quán. Lẽ đương nhiên sẽ vô ích nếu muốn thay đổi tất cả ngay tức thì. Hãy bắt đầu bằng việc yêu cầu trẻ tuân thủ các quy tắc cơ bản của đời sống gia đình, những quy tắc vốn không có lý do gì để bàn cãi, những quy tắc không thể thương lượng. Hành vi của trẻ ở bàn ăn, giờ đi ngủ, phép lịch sự với người khác. Cũng cần xác định những thái độ, hành vi khiến bạn phiền lòng nhất hoặc ảnh hưởng tiêu cực nhất đến đời sống gia đình. Trẻ đánh cha mẹ, trẻ không biết nhường nhịn và chờ đợi, thường xuyên khóc lóc hoặc la hét. Trẻ thiếu tôn trọng, hành động vô lễ. Bước thứ hai là thiết lập một chế độ can thiệp. Hãy chỉ rõ rằng hành vi đó là không thể chấp nhận được, giải thích ngắn gọn tại sao, đặc biệt với lần đầu tiên mắc lỗi, và thông báo cho trẻ những hậu quả mà con sẽ phải hứng chịu nếu không làm theo các hướng dẫn. Trẻ lúc đầu chắc chắn sẽ la hét vì không quen với kiểu đối đầu này. Chính lúc đó bạn cần phải kiên nhẫn và cương quyết không nhượng bộ. Nhượng bộ để đổi lấy hòa bình thì coi như chắc chắn rằng lần tới sẽ còn khó hơn. Cần duy trì quy tắc một cách nhất quán, đặc biệt là không chấp nhận các hành vi sai trái thỉnh thoảng. Cũng cần thể hiện cho trẻ thấy rằng bạn kiên quyết và không để trẻ cố gắng đàm phán mọi vấn đề. Sẽ có lúc bạn không phải hỏi trẻ mà là đưa ra yêu cầu. Dù sao đi nữa, thử hỏi ai là người ở vị trí thuận lợi nhất để biết điều gì là tốt nhất cho trẻ. Nào con yêu, làm vui lòng mẹ đi nào, đi tắm đi con nhé. Khác với: Nào Tristan, đến giờ đi tắm rồi đấy. Con yêu, nghe lời mẹ đi nào, bên ngoài trời lạnh đấy, con mang găng tay vào nhé. Khác với: Không được, bên ngoài trời lạnh lắm đấy, mang găng tay vào đi, không phải nói nhiều. Có những quy tắc không thể thương lượng và trẻ sẽ phải biết điều đó. Nếu phát hiện bạn không cứng rắn, can thiệp của bạn không dứt khoát, trẻ sẽ cố gắng khai thác lỗ hổng này. Trẻ sẽ nhận ra rằng trẻ có thể thử vận may vì đôi lúc điều này cũng phát huy tác dụng. Và mặc dù bạn đã cấm không cho làm, bạn vẫn thường phải nhượng bộ để đổi lấy hòa bình. Ngược lại, nếu trẻ hiểu được luật chơi, nhận ra rằng yêu cầu kia là rõ ràng và luôn luôn phải áp dụng, không có ngoại lệ và không thể thương lượng, trẻ sẽ không có lựa chọn nào khác ngoài việc chấp nhận và đương nhiên phải làm theo cách khác. Vậy là nguyên tắc đã được xác lập và sẽ trở thành một phần cuộc sống của trẻ, cho đến lần nhắc nhở tiếp theo. Đây cũng là cách phổ biến cho bất kỳ cha mẹ nào phải liên tục nhắc nhở các quy tắc cho cục cưng gia đình. Sẽ là bình thường nếu trẻ thắc mắc đối với một vài giới hạn, đôi khi muốn làm trái lời hoặc nắn gân bạn một lần nữa. Nhưng vai trò của những bậc cha mẹ chúng ta chính là làm sao để nhắc nhở trẻ về những giới hạn này. Trừng phạt lại là một yếu tố khác mà bạn cần lưu ý khi can thiệp. Trong trường hợp trẻ không tuân thủ quy tắc, bạn cần phải thông báo cho trẻ về những hậu quả đang chờ đợi và sẽ được áp dụng khi cần. Nếu bạn không áp dụng những trừng phạt này, bạn có thể sẽ tự mình đánh mất uy tín và khi phát hiện điểm yếu này, trẻ sẽ lại tiếp tục tái phạm. Thông thường, bạn dễ bỏ qua hành vi kéo dài, lặp đi lặp lại nhiều lần của trẻ. Hoặc bạn luôn cố gắng thương lượng, chỉ đến lúc không còn chịu đựng được nữa mới thực thi trừng phạt một cách không hợp lý và trong trạng thái nóng giận. Đó là điều hoàn toàn không nên. Tốt hơn hết, hãy can thiệp ngay ở lần đầu tiên. Cần lưu ý rằng những can thiệp này sẽ ít hiệu quả nếu cha mẹ không thống nhất với nhau về các quy tắc, cách can thiệp cũng như những mức phạt sẽ áp dụng. Tốt hơn hết là nên thảo luận với nhau về những nội dung này. Điều quan trọng là phải nhận ra được rằng ở độ tuổi này, 3 đến 6 tuổi vẫn còn tương đối dễ để thay đổi hành vi không mong muốn của trẻ. Trẻ càng lớn sẽ càng khó sửa chữa hành vi và biểu hiện của trẻ cũng sẽ khác đi rất nhiều. Vì thế, lúc này vẫn còn kịp để điều chỉnh mọi thứ trước khi tình hình xấu đi, khi báu vật nhỏ của bạn đã thành vương thành tướng, không chịu chấp hành luật lệ và phản ứng một cách hung hăng bạo lực. Tóm lại, sẽ là không thừa nếu luôn nhắc đi nhắc lại điều này. Tốt hơn hết, bạn nên thiết lập một khuôn khổ đúng mực ngay khi trẻ còn nhỏ và bổ sung dần khi có các tình huống mới xuất hiện. Đây là một công việc dài hơi, đòi hỏi rất nhiều công sức và kỷ luật. Bù lại, kết quả thu được sẽ xứng đáng với những gì bỏ ra và sẽ tạo thuận lợi cho việc dạy dỗ trẻ trong tương lai. Hãy nhớ rằng, trẻ là một sinh thể đang trong quá trình phát triển và vai trò của bạn là giúp đỡ và hướng dẫn trẻ, một vai trò đôi khi hơi nghiêm khắc và khó khăn. Nhưng chính vì vậy mà bạn mới xứng đáng là cha mẹ. Bí kíp 1. Là cha mẹ, bạn hãy ý thức rằng chân dung của một ông vua con luôn được phát thảo từ những đứa trẻ được người lớn cho tất cả mà không giữ lại thứ gì. Những đứa trẻ mà bạn không bao giờ nói không, mà bạn cho phép làm bất cứ điều gì mà không bị trừng phạt, đó thuần túy là vấn đề giáo dục. 2. Hãy nhận thức rằng các quy tắc, giới hạn và thẩm quyền của cha mẹ là rất cần thiết cho sự phát triển an toàn và cân bằng của trẻ. 3. Hãy thể hiện sự nhất quán và kiên quyết trong hành động can thiệp. Hãy tránh nhượng bộ lúc này hay lúc khác để mua lấy hòa bình và hãy tránh quát nạt. 4. Đừng sợ trẻ thất vọng, đó là một phần trong quá trình học hỏi của trẻ. 5. Hãy áp dụng các hình phạt thích đáng và trong một thời gian ngắn, hình phạt phải được đưa ra ngay lập tức và nhất quán. 6. Hãy tích cực, củng cố và khuyến khích các hành vi tự sửa chữa của trẻ. Kho sách nói.com cảm ơn quý thính giả đã theo dõi phần khơi gợi sở thích đọc sách và vua con ở nhà của quyển sách Bí kíp dạy con từ 3 đến 6 tuổi. Kính mời quý thính giả đón nghe phần tiếp theo của quyển sách.